tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 068. Không cố gắng học tập. Phan An Chính ở lúc ăn cơm, một cái quen thuộc nữ tính liền ở không có thông báo tình huống. Đi đến phòng ăn, Trần Văn nghe được tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn về phía cửa, đang nhìn đến kia màu xanh xinh đẹp tóc đẹp sau, liền nhiệt tình nói rằng, thiên nữ, ngươi mau nhìn, đây là người nào tương đương, Trần Văn hai tay đều chỉ vào Phan An. Thật giống như cái kia đang dùng cơm nam nhân, là một kẻ cỡ nào hiếm lạ sự vật một dạng, trên thực tế vẫn đúng là chính là như vậy. Thiên nữ có chút bất ngờ nhìn Phan An, hướng về Phan An trực tiếp đi tới. Đã lâu không gặp, ta đang ở Trương Kỳ Vũ nơi đó, sau đó buổi trưa Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ngươi có phải là trở về, nói nàng ngày hôm nay cảm giác rất phiền. Tâm tình không tốt, tâm tình không tốt cũng khả năng là thân thể quan hệ. Nhưng loại này chuyện cười cũng chính là Trần Văn cùng Lý Nghiên sẽ mở ra. Phan An cùng thiên nữ đều sẽ không đùa kiểu này. Phan An nuốt xuống vào trong miệng đồ ăn. Thản nhiên nói, ta trở về trước đi rồi một chuyến trường học. Ở các nàng không nhìn thấy địa phương nhìn một chút kia ba đứa hài tử. Hiện tại hài tử đều lớn rồi. Ta cũng sẽ không can dự bọn họ trưởng thành. Thuận theo tự nhiên đi. Thiên nữ cảm giác không giống nhau. Tĩnh Tĩnh rõ ràng là có tiềm lực rất mạnh. Chỉ là từ có thể nhận biết được Phan An tồn tại, liền có thể thấy được tiềm lực của nàng. Rốt cuộc Phan An có thể không bình thường. Cho dù là thiên nữ hiện tại, cũng không phát hiện được Phan An vị trí. Người xem ra lại lợi hại không ít. Thiên nữ ngồi ở Phan An bên phải vị trí. Phan An vị trí đối diện đã bị Trần Văn chiếm dụng rồi. Phan An tùy ý đáp lời. Lần này thu hoạch rất tốt. Tiến độ lại đẩy mạnh không ít. Các loại hệ thống nghiên cứu cũng nhiều hơn rất nhiều có thể dùng tư liệu. Trần Văn gặp Phan An. Lại muốn nói lên chuyện công việc. Liền không vui nói rằng. Phan An. Ngươi nhìn thấy ba đứa hài tử rồi. Vừa vặn cũng có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Ngươi nhìn sang năm là để An Bình đi đâu cái đại học? Trần Văn cảm giác rất không tốt chọn. Khó khăn nói, An Bình cùng Bình Bình mới vừa lên cấp 2 thời điểm liền thu đến Đại học Yến Kinh cùng Đại học Thủy. Mộc nhập học mời sách. Chúng ta Trung Hải bên này. Còn có ta quê nhà Tô Thành Đại học bên kia. Trong ngoài nước nhất lưu đại học cũng có thể đi. Hiện tại ta nghĩ không tốt chúng ta An Bình hẳn là đi cái nào trường học. Ngươi cho tham mưu một hồi. Chuyện này Lý Nghiên nghĩ như thế nào? Phan An buông đũa xuống. Đã đem một bàn cơm đều ăn sạch sẽ. Cũng là thời điểm thảo luận một chút hài tử vấn đề rồi. Trần Văn nói rằng Lý Nghiên là nói để An Bình đi Đại học Yến Kinh. Nhưng Đại học Thủy Mộc những năm gần đây một ít nghiên cứu đều đặc biệt có tên. Bình chọn trên cao cấp nhân tài. Còn có giảng bài lão sư đều so với bên kia khá hơn một chút. Hơn nữa nhân gia hiệu trưởng đều lại đây nhiều lần. Nói là hy vọng An Bình cùng Bình Bình. Còn có Tĩnh Tĩnh đều đi Đại học Thủy Mộc. Phan An thản nhiên nói. Kia đi là có thể. Ngược lại ở nơi nào cũng đều không khác mấy. Ba người kia, không một cái là đem ý nghĩ đặt ở mặt học tập. Chúng ta cũng không cần cân nhắc quá nhiều bọn họ không cần sự tình. Chỉ là đứng ở cửa trường học, liếc mắt nhìn, Phan An liền rõ ràng ba người kia thái độ cùng ý nghĩ. Bọn họ đều chỉ là dựa dẫm Phan An cho sự thông minh của bọn họ đầu đi soạt phân. Mà không phải chân chính đi học tập cùng nghiên cứu. Sở dĩ đi cái gì trường học đều không khác mấy. Ba người này đều không thể trở thành học giả. Các nàng mỗi người đều là loại kia trở về nhà kế thừa gia nghiệp con nhà giàu. Ba đứa hài tử, hoặc là nói ba cái đã tiến vào thời niên thiếu niên thiếu nữ. Đã đối tự thân có nhất định mong muốn cùng phán đoán. các nàng không có kiên trì cùng thời gian đi dùng ở phức tạp cùng vô vị tri thức trên. Phan An lời nói, không thể nghi ngờ là đối ba đứa hài tử tiến hành rồi tuyên án. Trần Văn lúng túng nói, Phan An, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Tiểu hài tử đúng là yêu thích chơi một ít, nhưng An Bình thành tích của bọn họ đều rất tốt, vẫn luôn là duy trì ở khối trước mấy vị trí. Mỗi ngày đều dụng công học tập, ngươi khả năng là nhìn các nàng thời điểm đã gặp các nàng ở thả lỏng. Bình thường học tập có thể dùng công rồi. Phan An không tin lời này, ba người kia muốn nói là chơi game dụng công còn tạm được. Học tập dụng công, cấp 2 cấp 3 tri thức, có thể làm cho bọn họ dụng công khổ đọc. Ta cũng không có dự định để bọn họ cũng giống như ta làm nghiên cứu khoa học dự định. Bọn họ đồng ý lời nói, ta sẽ rất cao hứng, nhưng ta sẽ không mang theo bọn họ. Phan An nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ, người những năm này đều là cùng Tĩnh Tĩnh đồng thời sao? Thiên nữ gật gật đầu. Trương Kỳ Vũ đối với ta rất tốt. Lý Nhiên cùng Trân Văn cũng thường thường mời ta lại đây làm khách. Người chỗ này còn có ta chuyên môn gian phòng. Vậy ngươi cùng Bình Bình cũng tiếp xúc hơn 10 năm, ngươi cảm thấy Bình Bình hiện tại là đang suy nghĩ gì? Nghe Phan An hỏi dò, thiên nữ bất đắc dĩ thở dài, nghĩ yêu đương đi, bất quá yêu cầu của nàng quá cao, thế giới này có thể có ngươi 1% nam nhân, nhưng đều vẫn không có sinh ra đây. Chuyện như vậy ta không can dự, ngươi hỗ trợ chăm nom một ít. An Ninh bây giờ cùng Tiểu Hoa quan hệ thế nào? Phan An tiếp tục hỏi dò An Bình sự tình. Trần Văn xen vào nói. An Bình cùng Tiểu Hoa ở chung rất tốt. Đều mang theo Tiểu Hoa lại đây nhiều lần. Hơn nữa đã sớm là một đại nam nhân tương đương hiện tại Tiểu Hoa chính là nhà chúng ta con dâu tương lai. Người cái này làm cha. Cũng nhín thì giờ cùng Lý Nghiên cùng đi Tiểu Hoa nhà ngồi một chút. Cùng Tiểu Hoa ba mẹ nói một chút hai đứa bé sự tình. Phan An cười cợt, An Bình làm không tệ. Đối với chuyện như thế này so với ta sớm hơn 10 năm. Ta là nhanh 30 mới tìm được đối tượng. Chuyện như vậy có cái gì tốt so với không làm việc đàng hoàng. Trần Văn cười huấn Phan An một câu. Cũng cười nói, Tiểu Hoa là cô nương tốt. Chúng ta từ nhỏ đã nhìn. Này hai đứa bé có thể đi tới đồng thời, có thể để chúng ta bớt lo nhiều. Phan An nói tiếp, Tiểu Hoa bên kia ta sẽ đi bái phỏng một hồi. Có lẽ nhiều năm không có cùng Tiểu Hoa cha mẹ từng gặp mặt. Quà tặng chính ta chuẩn bị là có thể. Ngày kia đi qua, nếu An Bình đã cùng Tiểu Hoa xác định quan hệ, cũng có nam nữ quan hệ. Phan An cái này làm phụ thân. Tự nhiên muốn đi cùng đối phương gia trưởng gặp gỡ, xác định quan hệ, tuy nói là hôn nhân tự do, cũng cổ vũ tự do yêu đương, nhưng Phan An không thích An Bình trêu chọc những thứ ngổn ngang kia nữ tính. Cũng không phải Phan An không quản tới đối phương, là đối phương là con trai của hắn, bởi vì thân phận này mới có nhiều như vậy buồn phiền cùng mê hoặc. Trần Văn cảm giác thấy hơi quá nhanh. Nhưng cũng ý thức được Phan An đúng là loại kia so sánh thủ cựu truyền thống nam nhân. Liền gật đầu nói, chuyện này ngươi cùng Nghiên Nghiên chính mình thương lượng đi. Ta chống đỡ hai người các ngươi ý kiến. Phan An thê tử là Lý Nghiên. Trần Văn cảm giác Phan An cần phải thương lượng với Lý Nghiên một ít chuyện. Chính mình dù sao cũng là Phan An nhạc mẫu. Không dùng chuyện gì đều cùng mình nói. Thiên nữ cười nhìn hai người này, cười híp mắt nói rằng, cảm giác Phan An ngươi sớm như vậy liền cho An Bình định tốt hôn sự. Bất lợi cho đứa bé kia sự phát triển của tương lai. Nếu là có lão bà hài tử, An Bình còn có thể thức tỉnh tự mình, lại có thêm cái gì hùng tâm tráng trí. Ngươi đây là từ bỏ đứa bé kia chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.